Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 91, vả mặt. Giám khảo thiếu nữ trong mắt ảm đạm. Mà cố thành tinh thần niệm lực thế nhưng là trải qua mấy lần thiên tài địa bảo thuế biến. Hoàn toàn không phải Liễu Thành dạng người này có thể so bì. Mục tiêu của hắn thế nhưng là thông hướng tầng thứ 5. Thậm chí là tầng thứ 6 lâu. Đối với Liễu Thành trực tiếp đưa tới 120 tích phân. Hắn lại vì sao không thu đâu. Tại cố thành đáp ứng trong chớp nhoáng này. Liễu Thành cũng cười. Người mặc dù là nửa bước hoàng kim cảnh hồn thú sư. Nhưng tinh thần niệm lực thiên phú tuyệt đối rất kém cỏi. Lại muốn thông qua tầng thứ 3. Còn nằm mộng a. Liễu Thành thầm nghĩ nói. Mặc dù cố thành bề ngoài niên kỷ cũng không lớn. Thậm chí rất là tuổi trẻ. Nhưng là thực lực đạt tới nửa bước hoàng kim cảnh hồn thú sư. Dưới tình huống bình thường. Niên kỷ đều đã 3-40 ra ngoài. Nếu như một số người nếu là bảo dưỡng tốt. Cũng rất có thể giống như cố thành. Mà cái tuổi này. Mới tới tham gia tinh thần niệm lực khảo hạch. Không thể nghi ngờ cũng là thiên phú không tốt. Muốn thông qua tầng thứ 3. Trở thành một tên trung cấp tinh thần niệm lực hồn thú sư. Theo Liễu Thành, không thể nghi ngờ chỉ là một kiện người si nói mộng. Rất nhanh, cố thành bắt đầu tiến hành thông quan. Liễu Thành, người cũng thực sự là quá mức hẹp hòi. Hắn không rõ ràng thiên phú tháp độ khó. Chẳng lẽ người cũng không rõ ràng sao? Cố thành sau khi rời đi, cái này tên giám khảo thiếu nữ liền mở miệng. Ha ha. Ai bảo hắn dám dùng đao ý đẩy lui ta đây? Liễu Thành nhàn nhạt cười. Sau đó, Liễu Thành khóe miệng có chút dương lên. Mở miệng hơn nữa. Nói không chừng, hắn còn thật sự có thể thông qua tầng thứ 3 a, thông qua tầng thứ 3 thiên phú tháp. Thiếu nữ khẽ lắc đầu. Lúc này nàng cũng không cho rằng, cố thành có thể thông qua tầng thứ 3. Dù sao, thông qua tầng thứ 3, đây chính là cùng nàng một dạng. Có được có thể trở thành một tên trung cấp tinh thần niệm lực hồn thú sư tư cách. Bất quá, Liễu Thành cùng nàng quan hệ khá là không sai. Nàng cũng không khả năng sẽ bởi vì cố thành một người. Từ đó đi đắc tội Liễu Thành. Tính, lần này liền từ ngươi a. Lần này thu hoạch được 100 tích phân về sau. Lần sau, cũng không cho phép làm như vậy. Thiếu nữ mở miệng nói. Ngay sau đó. Nàng nghĩ nói thêm gì nữa, nhưng là bỗng nhiên lập tức ngây ngẩn cả người. Sau đó, lên tiếng kinh hô a, hắn thế mà liền nhanh như vậy đạt tới tầng thứ 2. Nghe vậy, Liễu Thành cũng ngây ngẩn cả người, nhưng ngay sau đó ánh mắt của hắn liền cười, ha ha. Tầng thứ 2 mà thôi, ta đã sớm đã từng thông qua được. Ngay tại hắn tiếng nói rơi xuống một sát na kia, cố thành thân ảnh đã biến mất không thấy. Lần thứ 2 lúc xuất hiện. Đã đạt đến tầng thứ 3 bên trong. Tầng thứ 3. Giám khảo thiếu nữ hơi hơi kinh ngạc. Lúc này. Liễu Thành cũng là có chút mộng bức. Nhưng hắn như trước vẫn là mở miệng. Tầng thứ 3 đây tính toán là cái gì? Ta nói có thể là thông qua tầng thứ 3 mới có thể thu được thắng. Rất nhanh. Thời gian liền đi qua mấy phút đồng hồ. Ha ha. Hắn nhanh sắp không kiên trì được nữa. Thoáng một cái. Ta liền phải thắng. Liễu Thành hưng phấn mở miệng nói. Hắn mặc dù lời nói nhìn lên tựa như cực kỳ hưng phấn. Nhưng là trong ánh mắt lại là có một tia ảm đạm. Mặc dù giờ phút này. Cố thành thất bại. Nhưng là nương tựa theo cái sau bây giờ thành tích. Đoán chừng so với hắn cũng sẽ sớm hơn thông qua tầng thứ 3 thiên phú tháp. Trở thành một tên vinh quang trung cấp tinh thần niệm lực hồn thú sư a. Nhưng mà thời gian lại vượt qua thêm vài phút đồng hồ. A, hắn thế nào còn không có đi ra. Ngay lúc này, Liễu Thành kinh ngạc, dựa theo trước kia nhân viên khảo thí đến xem. Lúc này cố thành cũng sớm đã đạt tới quy định thời gian. Bây giờ, cũng đã từ trong tháp đi ra mới đúng. Nhưng mà, cho tới bây giờ. Như trước đang tầng thứ 3 thiên phú tháp bên trong không thấy tăm hơi. Chỉ là, Liễu Thành nghi vấn còn không có nghĩ rõ ràng. Đúng lúc này, cái kia tầng thứ 3 thiên phú tháp bên trong, quang mang một trận sáng rõ. Sau đó, Cố Thành thân ảnh trực tiếp biến mất. Đợi đến xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tới tầng thứ tư Thiên Phú Tháp bên trong. Tầng thứ tư Thiên Phú Tháp. Lúc này, Liễu Thành ánh mắt trực tiếp chấn kinh rồi. Hắn cố nhiên biết mình đánh cược thua. Đánh mất bản thân còn dư lại 120 tích phân. Cảm thấy có chút đau lòng. Nhưng là, bây giờ Cố Thành biểu hiện ra thực lực. Có thể là một gã trung cấp tinh thần niệm lực hồn thú sư A. Hắn lại là một tên trung cấp tinh thần niệm lực hồn thú sư. Lúc này, xem như giám khảo thiếu nữ trong ánh mắt cũng là rất là rung động. Một tên trung cấp tinh thần niệm lực hồn thú sư. Đây chính là cùng mình giống nhau địa vị A. Hơn nữa, Cố Thành còn là một gã nửa bước hoàng kim cảnh hồn thú sư. Bàn về địa vị, so với nàng muốn mạnh hơn nhiều lắm. Mà tại lúc này, Cố Thành đang tại tầng thứ tư Thiên Phú Tháp bên trong. Tại tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai Thiên Phú Tháp bên trong. Chỉ cần kiểm thử xem tinh thần niệm lực là được. Cho nên, nương tựa theo Cố Thành năng lực, rất nhanh liền thông qua được. Mà đi tới tầng thứ ba, lại là xuất hiện một bức trận đồ. Trận đồ phía trên, cần mình ở trong thời gian quy định xây dựng ra một đường tinh thần niệm lực trận pháp, mới có thể thông quan. Bởi vì Cố Thành lần thứ nhất vận dụng tinh thần niệm lực đến xây dựng trận pháp. Cho nên, lần này thời gian hao phí so với trước kia lớn lên quá nhiều. Quả thực là mấy lần. Bất quá may mắn chính là, Cố Thành vẫn là đã xông qua được. Mà lúc này, hắn cũng chính thức tới nơi này tầng thứ tư Thiên Phú Tháp bên trong. Keng, người vượt ải, cần đem trước mặt ba đạo trận pháp. Hoàn toàn lợi dụng tinh thần niệm lực phá hủy, mới có thể vượt ải thành công. Trong cõi u minh một thanh âm rơi xuống. Rất nhanh, Cố Thành trước mặt liền xuất hiện ba đạo nở rộ hào quang tinh thần niệm lực trận pháp. Cái này ba đạo trận pháp, lẫn nhau tương hợp, thoạt nhìn cực kỳ không kém. Nếu là vận dụng nửa bước hoàng kim cảnh lực lượng, Cố Thành có tự tin một trưởng đem nó toàn bộ phá hủy. Nhưng mà, khảo nghiệm lần này lại là lợi dụng tinh thần niệm lực. Một khi lợi dụng hồn lực, cho dù toàn bộ phá hủy cũng sẽ bị phán làm thất bại. Từ mà dừng lại tại tầng thứ tư Thiên Phú Tháp, mà một khi thất bại, như vậy chờ đợi Cố Thành sẽ là vô duyên ba lần nguyên lực tụ linh trận. Nghĩ như vậy, Cố Thành không chút do dự lợi dụng tinh thần niệm lực tiến hành điều tra. Nhưng chỉ vẻn vẹn xem nhìn một chút, Cố Thành chính là cảm thấy đau đầu. Bởi vì, trước mặt ba đạo trận pháp lẫn nhau tương liên. Rất rõ ràng, đây là khảo nghiệm bản thân đối với trận pháp lực khống chế. Nhưng mà, Cố Thành trước đây chưa bao giờ tiếp xúc qua tinh thần niệm lực trận pháp. Đối mặt với đây hết thảy, lập tức hắn cảm thấy có chút đau đầu. Mà ở bên ngoài, giám khảo thiếu nữ thì là con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đại biểu Cố Thành điểm đen. Liên quan tới tầng thứ tư Thiên Phú Tháp, nàng vẫn là biết được. Bởi vì, nàng liền là lại cửa này thất bại. Đối với cái kia ba đạo trận pháp, nàng cho tới bây giờ vẫn không có lòng tin xông qua. Cho nên, đem nàng nhìn thấy Cố Thành thế mà đi tới tầng thứ tư sau. Nàng trong nháy mắt liền bị hấp dẫn tâm thần. Nàng hiện tại có chút hiếu kỳ. Cái sau có thể hay không tại cửa này vượt qua. Còn là nói cứ như vậy dừng bước tại cửa này. Đếm 10 phút sau, oanh, kèm theo tầng thứ tư đại biểu Cố Thành điểm đen đột nhiên tối sầm lại. Thiếu nữ sắc mặt biến đến ảm đạm xuống. Khóe miệng nàng lộ ra vẻ khổ sở quả nhiên. Cửa này, hắn cũng thất bại sao? Chấm ngoặc kép, dừng bước tại cửa này. Có thể đạt được không đến đầy đủ tích phân mua sắm 3 lần nguyên lực tụ linh trận A, chuyện hơn. Ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.